Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1049, chương 30, Đảo Sương Mù. Cực hạn võ quán quán chủ Hồng, yêu thích hoa hạ cổ nguyên làm, từ sáng lập tinh anh trong trại huấn luyện liền có thể thấy ra một. Hai, vô luận là các học viên luyện tập địa điểm Cửu Trọng Tháp, vẫn là các học viên chỗ ở, đều có nồng đậm hoa hạ cổ phong. Giang Nam Các, cả tòa cùng loại biệt thự kiến trúc chuyển hai màu đen trắng. Tọa Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, lấy ánh sáng vô cùng tốt, lấy giường cột chạm trổ cùng trang sức đỉnh, diêm cửa vì đặc sắc. Bất quá mặc dù là cổ phong nồng đậm bên trong trại huấn luyện, trong phòng bộ trang sức cũng là tương đương hiện đại hóa, thậm chí có thể dùng vượt mức quy định để hình dung. Bị Kurumi gọi lại thanh niên đang chuẩn bị lên lầu, bốn mắt nhìn nhau, là phòng con người vi vi co rút nhanh. Hắn tuy là mới vừa ở bên trong trại huấn luyện làm cái chuyện lớn, nhưng đối với trước mắt cô gái này mà nói, đã có ánh huỳnh quang cùng trăng sáng phân biệt. Cổ Mặc Nhi đi tới trại huấn luyện không đủ một năm, nhưng lưu lại truyền thuyết cũng là vô số kể. Hai người ký ức ở La Phong trong đầu cưỡi ngựa xem hoa qua một lần. Thanh niên hầu giật giật, hé mồm nói, Cổ Mặc cổ lão sư. Kurumi thay mình thỏ dép, nheo lại đôi mắt to xinh đẹp, hai tay nhỏ bé vướng víu ở sau lưng, đi vào La Phong, lộ ra nửa người trên. Trên người cô gái mùi thơm của cơ thể nhất thời chiếm lĩnh khu vực này. Ngươi mới vừa chỉ có gọi ta thập sao? La Phong cảm thấy trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm. Con người trực tiếp thu nhỏ lại tới to bằng lỗ kim. Thiếu nữ trước mặt cần phải so với hắn ở 003 hào thành thị gặp phải áo giáp long nguy hiểm nhiều. Cổ Mặc Nhi nhìn như cười nữa, nhưng La Phong trái tim thì dường như bị một tấm bàn tay vô hình vẻn vẹn nắm chặt. Thình thịch tương đương, thình thịch tương đương, thình thịch tương đương, khí huyết dâng lên gian. Adrenaline kích phát, nguyên bản mệt mỏi La Phong trong khoảnh khắc có tinh thần. Đại não càng là thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Trong óc viên kia ám kim sắc viên cầu đã ở lặng yên tỏa ra vũ khí. Cổ Mặc Nhi, đã lâu không gặp. Ara, thiếu nữ thu hồi nàng ấy xâm lược tính 10 phần con ngươi. Lông mi thật dài như quạt hương bồ nhỏ vậy phẩy phẩy. Nụ cười phá lệ chân thành, xem ra La sư huynh còn không có đem ta quên đâu. La Phong sắc mặt buông lỏng, trái tim nhảy nhất thời bình thường trở lại, mới vừa xuống Cổ Mặc Nhi cần phải so với Hắc Long pho tượng lên này một đôi mắt rồng còn muốn đáng. Sợ hơn có lực trấn nhiếp. Hiện tại trước mắt đẹp đẽ xinh đẹp quỷ tinh linh giống như tỉ mỉ ngụy trang mặt nạ. Cổ Mặc Nhi, ngươi bây giờ là lão sư, mà ta chỉ là trại huấn luyện học viên. Nếu như kêu như vậy, chúng ta đây liền nói lý ra kêu to lên. Ngày mai ta buổi chiều có công khai giờ học, có muốn hay không nghe nghe? Đó là đương nhiên, La Phong cười nói. Người nào không biết chúng ta Giang Nam trong các có trong trại huấn luyện duy nhất một danh siêu Việt chiến thần tồn tại. Về sau ta muốn là có vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi ngươi. Được kêu là cái gì kia mà? Gần quan được ban lộc. Chỉ thấy trước mặt Cổ Mặc Nhi thân hình tản ra, tựa hồ phá lệ uể oải, chạy đi tủ lạnh nơi đó cầm một chai mập trạch vui sướng thủy. La Phong đột nhiên lại xem không rõ nàng. Theo ta tâm sự, La Phong ngồi ở Kurumi trên ghế salon đối diện. Đang ở La Phong nghĩ làm sao gây nên trọng tâm câu chuyện thời điểm, Kurumi tay nhỏ bé kéo ra dễ kéo hộp. Xích tương đương, người tinh thần lực không sai. Hiện tại mới có thể cùng sơ đẳng chiến thần so chiêu một chút rồi. La Phong biến sắc, lập tức khôi phục bình thường. Làm sao, đắc tội người nào? Không cần lo lắng, nơi này chính là tinh anh trại huấn luyện. Cho dù có nghị viên đi tìm tới, ta cũng có thể đem hắn đuổi đi. La Phong suy nghĩ khoảng khắc, ở Cổ Mặc Nhi vạch trần hắn là tinh thần niệm sư thời điểm, hắn thì có một loại muốn thẳng thắn hết thảy xung động. La Phong càng nghĩ, chăm chú nhìn về phía đối diện đang cái miệng nhỏ cốt lấy vui sướng nước thiếu nữ. Cảm tạ, chuyện này ta có thể bãi bình. Tốt lắm, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Kurumi đem không có vật gì dễ kéo hộp trực tiếp ném về phía trong thùng rác, xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước. Đột nhiên quay đầu, ngày mai có ta công khai giờ học. Ta biết rồi, Cổ lão sư giờ học ta nhất định sẽ đi. Nhìn thấy La Phong bất đắc dĩ, Kurumi tựa hồ thật cao hứng. Hừ, không biết tên ca dao liền lên lầu. La Phong còn có chút mộng, vì sao đối phương cần phải làm cho hắn đi nghe nàng công khai giờ học. Tuy là hắn cũng sớm đã có quyết định này, dù sao Cổ Mặc Nhi nhưng là siêu việt chiến thần tồn tại. La Phong thực lực mỗi ngày tăng trưởng, Kurumi cũng cố gắng hưởng thụ loại này điều giáo nhân vật chính thời gian. Giang Phương khi đi học, Kurumi thỉnh thoảng cũng đi vọt vọt đường. Đổi thành những người khác, sợ rằng Giang Phương đã sớm rút đao đi chặt. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Mặc Nhi vẫn là nàng đã từng mang qua học sinh. Hiện nay càng là chiến thần cung nghị viên, thời gian lâu dài, nàng cũng chỉ có thể tùy ý Cổ Mặc Nhi làm. Lại một năm nữa tháng 8, tinh anh trong trại huấn luyện tàn khốc nhất một tháng. Bọn họ đem tại thí luyện địa điểm sống quá trọn 28 thiên. Mà năm nay thực tập điểm vẫn là Úc Châu Đại Lục. Điều này làm cho rất nhiều học viên cũ cố gắng giật mình. Năm ngoái chính là Úc Châu Đại Lục. Lần này chẳng lẽ không ở cùng một cái lên đất liền địa điểm? Từ cuối tháng 7 bắt đầu, Triệu Nhược hay dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào Kurumi. Dù cho Hồng ở trại huấn luyện học viên trước mặt nói chuyện, Triệu Nhược này một thân oán phụ khí tức, hãy để cho Kurumi kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó, Hồng một câu khích lệ làm cho La Phong ở trước mặt mọi người bại lộ tinh thần niệm sư thân phận. Sau đó Hồng lại gọi tới Kurumi hàn huyên trò chuyện di tích sự tình. Chiều hôm ấy, ở Triệu Nhược ánh mắt u oán dưới, Kurumi dốc lòng cầu học viên môn giơ giơ tay nhỏ bé. Cười hì hì biến mất ở rồi phi cơ chở hành khách buồng nhỏ trên tàu chỗ. La Phong cự tuyệt mấy người mời sau. Tuyển Trạch một thân một mình thám hiểm. Kurumi cho Ba Ba Rap phát một cái tin tức, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ba Ba ta nói suy nghĩ một chút nữa Kurumi. Một ngày, đang ở giả thuyết vũ trụ game offline chung giết được bất tỉnh thiên địa ám Kurumi đột nhiên tiếp thu được một phong cực hạn võ quán gửi tới bưu kiện. Tôn kính Cổ Mặc Nhi nghị viên, bản võ quán nhân viên tại Úc Châu đảo Sương Mù phát hiện số lượng khá nhiều thảo mộc chi linh. Khai thác nhân viên có thể được 30% thưởng cho xin ngài ở trong vòng 3 phút quyết định. Kurumi ngẩn ra, đầu óc tựa hồ cũng không có từ trong trò chơi phục hồi tinh thần lại. Nói lầm bầm, chậm như vậy sao? Thuận tay tắt đi tan vỡ 333 cửa sổ trò chơi. Hồi phục bưu kiện sau, Kurumi từ bên trong trại huấn luyện mượn một trận chiến cơ, bay thẳng hướng trong thơ vị trí tọa độ. Còn chưa tới tọa độ cụ thể vị trí, Kurumi liền thấy lưỡng đạo lưu quang hướng nàng bên này bay tới. Hắc thần sáo trang tự động biến hóa thành ở trong cổ tộc truyền dài trường bào. Kurumi bay ra chiến đấu cơ, đột nhiên xuất hiện ở lưỡng đạo lưu quang trong lúc đó. Pháp nhĩ nghị viên, cướp ta cực hạn võ quán bên trong tiểu bối gì đó. Da mặt của ngươi sợ là ngay cả đạn hạt nhân đều tạc không mặc. Hanh, mắt thấy đối phương bị người ngăn lại, La Phong đạp cái khiên đi tới Kurumi phía sau. Cổ lão sư, cả người bốc ra ngọn lửa pháp nhĩ nghị viên nheo lại con ngươi. Tại hắn trong ấn tượng, trước mặt người thiếu nữ kia nhưng là được xưng trong nhân loại hiếm có thiên tài tuyệt thế. Trước đó không lâu chỉ có bước vào nghị viên hàng ngũ, Pháp Nhĩ cũng không sợ hãi đối phương. Một cái vừa mới bước vào loại cảnh giới đó tiểu cô nương, làm sao có thể làm cho hắn cúi đầu? Nếu không phải là có cực hạn võ quán, đối phương lãnh đạm con người nhìn về phía hắn. Cái loại này cao cao tại thượng bao quát hết thảy dáng dấp, làm cho Pháp Nhĩ trong cơn giận dữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.